Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, tại sao lại là ngươi? Cùng lúc đó ở Van Diemen đến Judas một chút mặt người lúc trước. Bên kia bị Thai Chi hoài nghi Telmon. Ở Tokyo trong tòa thành này lung tung không có mục đích hoảng du một vòng mới trở lại Valos biệt thự. Valos ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem lên trước mặt Telmon có chút hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi tò mò hỏi, làm sao vậy? Hôm nay không tìm được huy chương chủ nhân cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngày mai tiếp lấy tìm là được. Không cần khổ sở. Không phải, ta tìm được rồi. Telmon có chút ngượng ngùng nói rằng, làm sao không đem nàng mang tới? Đã xảy ra chuyện gì sao? Valos có chút nghi hoặc nhìn Telmon. Nơi đây có thể không phải nguyên tắc bên trong. Telmon vì né tránh Van Diemen mà không dám cùng Kari cùng một chỗ. Hiện tại nha, nếu Telmon tìm được Kari làm sao biết? Điều này làm cho Valos rất không minh bạch. Ta bị hoài nghi. Sự tình là như vậy. Như vậy, như vậy. Telmon có chút không tình nguyện mở miệng nói. Vậy sao? Thai Chi bọn họ cũng quay về rồi. Càng ngày càng có ý tứ. Valos cúi đầu suy tư trong chốc lát đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy vỗ xuống đầu cả kinh kêu. Lên, không tốt. Chấm ngoặc kép. Nếu Telmon có thể nhanh như vậy tìm được Kari. Cái kia Van Diemen bên kia chắc cũng sẽ tìm được. Quá mức thậm chí đã đi giết Kari. Nơi đây có thể không phải nguyên tắc có vu sư thú vì Kari yểm hộ. Mới có thể kéo thời gian dài như vậy để Telmon cùng Kari trưởng thành. Mà hiện tại Telmon lại không ở Van Diemen trong tay. Vu sư thú cũng không ở. Căn bản cũng không có bất luận cái gì để Van Diemen ngờ vực vô căn cứ sự tình. Mà hiện tại khả năng lớn nhất chính là Van Diemen trực tiếp tìm được Kari. Sau đó giết chết. Nghĩ tới đây Valos thầm mắng một tiếng. Nếu như cái gì đều căn cứ nguyên tắc tới. Tất cả toàn bộ xong. Nhất thời đối với Telmon nói rằng, đi. Chúng ta đi Kari nơi đó. Nàng hiện tại gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Thai Chi đám người nghe được Van Diemen không mặn không nhạt thoại ngữ. Đều là một bộ cảnh giác dáng dấp theo dõi hắn. Thai Chi tiến lên một bước mở miệng nói, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt. Chấm ngoặc kép, phải không? Bất quá, ta hôm nay tới có thể không phải là vì các ngươi. Đem cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử giao ra đây. Ta có thể tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Van Diemen cười lạnh một tiếng nhìn một chút trốn ở Thai Chi đám người phía sau Kari mở miệng nói. Hắn đối với trong dự ngôn giết chết chính mình cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử vô cùng kiêng kỵ. Tuy là hiện tại Kari Digimon không ở. Có thể ai có thể biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Vẫn là sớm giết cho thỏa đáng. Như vậy Van Diemen mới có thể an tâm chinh phục hiện thực thế giới. Van Diemen ngươi mơ tưởng, muốn bắt Kari, người trước hết đánh bại chúng ta. Bắt đầu tiến hóa a. Agumon, Thai Chi lấy ra tiến hóa chìa khóa cùng thần thánh huy chương. Là, vâng, đúng, Thai Chi. Ở tiến hóa chìa khóa cùng thần thánh huy chương quang huy dưới. Agumon bắt đầu tiến hóa thành to lớn Metal Greymon. Còn lại 5 người cùng mình Digimon nhìn nhau một cái. Tại đồng nhất thời gian cũng bắt đầu tiến hóa. Trong sát na, ở nơi này không coi là nhiều lớn trong cầu trường đứng đầy mấy con to lớn Digimon. Atlua Kabuterimon cùng thêm lâu đạt đến đầu thú trước bay đến giữa không trung hướng Van Diemen công. Kích đi, đồng dạng đứng thẳng ở giữa không trung Van Diemen lạnh rên một tiếng. Hai đầu Digimon phát ra di chuyển tới được công kích trong nháy mắt bị hắn dùng huyết sắc roi ra. Cho quất tán, Van Diemen nhãn thần âm lãnh nói rằng chúng ta sự chênh lệch các ngươi còn không phải hiểu chưa? Nếu như vậy các ngươi cũng có thể chết đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong huyết roi trực tiếp quất về phía cách hắn gần nhất Atlua Kabuterimon cùng thêm lâu đạt. Đến thú, Ultimate phá hư pháo, Metal Greymon có thể không phải hy vọng mới chiến đấu thì có đồng bạn mất đi chiến đấu lực. Để lồng ngực của mình nhắm ngay Van Diemen phun ra hai quả hắc sắc đạn đạo. muốn bức Van Diemen buông tha tiến công. Caesar vuốt xác, mà Wijnaldum nhân cơ hội hai móng dùng sức về phía trước rạch một cái. Hình thành một cái giường như thập tự chạm hồng quang đánh về phía Van Diemen co rút đỏ như máu trường. Tiên, Van Diemen quất về phía Atlua Kabuteri mông cùng thêm lâu đạt đến thú roi ra lập tức thu hồi. Trở tay quất về phía Metal Greyman cùng Wegeruruman phát ra kỹ năng bên trên. Đồng thời vận dụng bắt đầu hắn siêu năng lực bắn ngược bọn họ công kích. Chỉ thấy Metal Greyman bắn ra đạn đạo nhất thời lạc hướng hướng Wegeruruman tạc đi. Mà Wegeruruman móng vuốt hơi ra năng lượng thể cũng vào lúc này tấn công về phía Metal Greyman. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ đồng thời ở Metal Greyman cùng Wegeruruman trên người vang lên. Van Diemen huyết roi lần nữa huy động. Cuồn cuộn nổi lên bị người một nhà đánh được Metal Greyman cùng Wegeruruman quăng về phía phi. Trên không trung Atlua Kabuteri mông cùng thêm lâu đạt đến thú. Thiên đường chi quyền, sự tình phát sinh quá nhanh. Một bên mọi người còn chưa kịp phản ứng. Metal Greyman các loại. Chờ. Bốn con Digimon cũng đã mất đi chiến đấu lực mà ngã xuống đất không dậy nổi. Angemon nổi giận đùng đùng hướng Van Diemen công kích đi. Trong tay tản ra quang minh năng lượng trực tiếp hướng Van Diemen lồng ngực đập tới. Chán ghét quang minh khí tức. Cút ngay cho ta. Dạ ma phi tập kích Van Diemen chán ghét nhìn Angemon trong tay bao gồm quang minh hơi thở năng lượng. Nhíu chân mày lại. Áo choàng xuống biên bước điên cuồng hướng Angemon công kích đi qua. Trọng trùy Hibana, khổng lồ tổ bỗng nhiên thú biết nếu như Van Diemen công kích được Angemon lời nói. Chính nó căn bản là không có biện pháp đối với Van Diemen tạo thành thương tổn. Thân thể bỗng nhiên ngăn cản ở Angemon trước mặt. Tay cầm lớn đại thiết trùy đập hướng Van Diemen công kích Angemon mà đến biên bước. Van Diemen tất lại không phải tổ bỗng nhiên thú có thể ngăn cản. Tổ bỗng nhiên thú vẻn vẹn ngăn cản khoảng khắc. Dạ ma phi tập kích biên bước liền trực tiếp đụng vào nó cái kia vô cùng to lớn trên thân thể. Vừa vặn Angemon ở sau lưng của nó. Tổ bỗng nhiên thú ngã về phía sau lúc. Vừa vặn đem đối lập nhau nhỏ hơn Angemon áp dưới thân thể không thể động đậy. Thai chi đám người ở bên cạnh thấy quá sợ hãi. Chớp mắt một cái Van Diemen đã đem tất cả Digimon cho đánh ngã. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng Van Diemen lại đã tới trước người bọn họ. Thai Chi giang hai cánh tay che ở Kari trước mặt mở miệng nói ta sẽ không để cho ngươi thương tổn ta. Muội muội, chấm ngoặc kép, chỉ bằng ngươi. Van Diemen lạnh rên một tiếng. Trong tay huyết roi trực tiếp đem Thai Chi kể cả ở chung với nhau còn lại tiểu cường nhóm lấy mẫu. Ngẫu nhiên một bên, đồng thời chậm rằng giặc hướng Kari đi tới. Đát. Lộc cộc, Van Diemen dưới chân truyền ra động tĩnh giống như là một bôn lôi vậy đánh ở mỗi cái người ở chỗ. Này trong lòng, hắn đi tới Kari trước mặt tay cầm huyết roi liền hướng Kari cổ chỗ rút đi. Đồng thời âm thầm kích động nghĩ đến. Kết thúc, ta Van Diemen đem quân lâm thống trị nhân loại quốc gia. Đang ở Van Diemen huyết roi liền muốn đụng tới Kari cổ lúc một đạo thân ảnh màu trắng ở Kari trước. Người lóe lên một cái rồi biến mất. Van Diemen chỉ cảm thấy huyết roi bị vật gì vậy đẩy giật mình. Lúc đầu hướng Kari cái cổ đánh tới huyết roi nhất thời cải biến phương hướng. Hung hăng quất vào Kari bên cạnh trên xi măng. Van Diemen nổi giận người nào. Chấm ngoặc kép, ta đến chậm. Các vị thật ngượng ngùng. Chỉ thấy một cái tuổi khoảng chừng ở 25. 6 tuổi chàng thanh niên ôm một con mang theo hổ văn cái bao tay bạch miêu từ nơi này sở sân bóng. Dỗ bên cạnh chậm rãi đã đi tới. Tại sao lại là ngươi? Van Diemen nhìn người tới nhất thời nổi trận lôi đình không khỏi giận dữ hét. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.